tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 30, chương 29-2. Góc truyện audio.com. Editor Milly tốc độ dị so với thời nguyên nhanh hơn nhiều. Hai người chính là cùng chọn một phương hướng, nhưng là tiến độ của y so với thời nguyên nhanh hơn một nửa. Thời nguyên dặn dò y đi phía trước đào nhất định phải trang bị thiết bị gia cố. Thấy câu nói kế tiếp của chính mình có chút đen đủi, thời nguyên liền không nói ra nữa. Không nghĩ tới lạc về phía sau, thời nguyên tự mình cổ vũ, nhiều nguồn năng lượng điểm như vậy, nếu thật sự đều đào ra, nói không chừng là có thể về nhà, nghĩ như vậy, động tác dưới tay hắn cũng nhanh lên. Bàn tay đều sờn lên, thời nguyên không để ý, trước mắt chính là một nguồn năng lượng điểm cực lớn, tay bị sờn tính cái gì, hắn buồn đầu ở đằng kia đào, thỉnh thoảng lắp đặt lại thiết bị gia cố, phòng ngừa xảy ra chuyện. Sau khi một hơi đào ra, dựa theo thể chất thời nguyên sau khi tăng lên đều có chút chịu không nổi, đặc biệt là bàn tay sờn rách còn đang dì máu, động nhất động xuyên đau tim, thời nguyên mua dược khép nhanh miệng vết thương lại, trong chớp mắt bàn tay đã ổn rồi, giá dược tự nhiên cũng không rẻ, bất quá hắn hiện tại có nhiều nguồn năng lượng điểm như vậy, một chút đều không cần trừ. Không biết tay dị thế nào, thời nguyên hét vào bức tường ngăn, thực mau liền thấy tường bị đục ra, dị xuất hiện ở trước mắt. Ta chỉ muốn hỏi chút tay ngươi có bị làm sao không? Thời nguyên bất đắc dĩ cười cười, bị thương, dị ngửi thấy mùi máu tanh của thời nguyên trong không khí, bước nhanh đến rồi lôi tay hắn ra xem. Không có việc gì, ta đã mua dược, ngươi cũng lấy một ít. Thời nguyên nhìn y như vậy khẩn trương, thoải mái xòe bàn tay ra, xác thật đã khép lại. Dị lắc đầu, ta không có việc gì, không cần. Vậy tiếp tục, thời nguyên nhiệt tình 10 phần, tùy tay lau vết máu dính ở công cụ, nghe thấy thanh âm máy thu thập ngừng lại, đối dị nói. Ngươi đi đem khoáng thạch thu thập một chút, ta tới đào, ngươi coi như nghỉ ngơi một chút. Dị bước nhanh đi về phía máy thu thập, sau khi thu thập khoáng thạch trong hộp xong liền trở về cùng thời nguyên ở bên này đào. Ngươi nói xem, có phải cái dây đằng kia là vì mọc lên ở năng lượng khoáng thạch mới lớn như vậy? Thời nguyên nghĩ đến cây dây đằng kia dị thường lớn, thuận miệng nói. Ừ, có khả năng. Dị đem hòn đá phía trước đều đào nới lỏng lên, giúp thời nguyên dễ dàng khai quật. Một cuốc đi xuống, cùng bề ngoài khoáng thạch cứng rắn cọ sát tóe lên tia lửa, thời nguyên lại đến một chút, bổ khối khoáng thạch kia ra, thuận tay liền góp nhặt nguồn năng lượng điểm bên trong. Hai người cũng không giao tiếp nhiều, tâm tư thời nguyên đều tập trung vào khoáng thạch bận rộn thu thập, dị khí lực lớn cùng tốc độ nhanh, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn thời nguyên, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó giải thích được. Mùi máu của giống cái trong không khí dần dần tan đi, huyết dịch thuộc về y đã dung nhập vào trong thân thể giống cái, vì an toàn giống cái, mỗi ngày chỉ dung đi vào một giọt máu, chính là căn nguyên huyết mạch của y, hiện tại, bất luận trên người giống cái hay là máu, đều có hơi thở của y, nghĩ đến đây, dị rũ mắt xuống che lại tia quang mang khác thường trong mắt, lại qua một thời gian, giống cái sẽ hoàn toàn thuộc về y. Ngay ở thời điểm thời nguyên đang đào hang say, liền nghe thấy dị mở miệng. Bọn họ lại đây, dị nói, xoay người nhìn về phía cửa hố, hùng tộc thú nhân, còn có thú nhân khác nữa. Góc truyện audio.com, thời nguyên nghe ngữ khí y ngưng trọng cũng biết những người đó lại đây bọn họ khả năng không chiếm tốt được quặng mỏ này, hai người phòng chừng không thủ được người khác, nếu là từ nơi khác đến đào, bọn họ không ngăn được nhiều người, chỉ có thể tận lực đào nhiều một chút. Người đi theo máy thu thập, ta đi bên ngoài thủ nơi này. Dị nói, đồng thời đem công cụ trong tay thu hồi. Những thú nhân bên ngoài đó đã nhanh tới rồi, máy thu thập còn ở nơi đó làm việc, bọn họ nhất thiết phải bảo vệ máy thu thập. Thời nguyên gật đầu, hai người cùng nhau hướng máy thu thập bên kia đi đến, máy thu thập kéo cái hộp phía sau, nơi đó có một khối địa phương có thể đứng thẳng, thời nguyên liền đứng ở phía trên, tùy tay lấy ra một khối khoáng thạch thu thập nguồn năng lượng bên trong, không bổ ra cũng có thể thu thập, chính là tốc độ chậm, chờ đến cái hộp không sai biệt lắm đầy, liền đem khoáng thạch thu vào hệ thống ba lô, chờ đợi sóng khoáng thạch tiếp theo. Trên mặt đất dị thủ cái cửa hố, mặt vô biểu tình nhìn thú nhân trước mắt, đến không sai biệt lắm có hơn 100, hùng tộc thú nhân hình thể bắt mắt nhất, số lượng cũng nhiều nhất, bọn họ dựa vào vũ lực nơi nơi chiếm đoạt năng lượng trước sống so với thú nhân khác tốt rất nhiều, đứng ở vị trí trung tâm. Thưởng thức hạt thương trong tay, dị đứng ở chỗ này ý tứ không nhường đường không thể rõ ràng hơn. Cánh tay phải của hùng thạch đã teo tóp cùng hình thể hắn hoàn toàn không hài hòa nhau, lúc này nhìn tiểu quái vật trước mặt một cách ảm đạm. Tiểu quái vật, hùng thạch mở miệng, này năng lượng khoáng thạch ngươi không thể độc chiếm một mình a. Viên quặng tinh này từ lâu đã bị bỏ đi, nhưng ngẫu nhiên liền có thú nhân phát hiện hình mạch khoáng cực nhỏ tồn tại, mỗi khi loại này thời điểm cơ hồ tất cả thú nhân nhận thấy được năng lượng dao động đều sẽ đi trước, mà trong quá trình cướp đoạt sẽ luôn trải qua một hồi chém giết. Những thú nhân khác ánh mắt cũng đều ngo ngoe dục dịch, bọn họ có rất nhiều thú nhân bản địa trên viên tinh cầu này, còn có do là vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lạc đến nơi đây, hầu hết phần lớn đều không phải hiền lành, cũng đều là đề phòng lẫn nhau. Dì không có trả lời. Hạt thương trong tay xoay chuyển, nâng lên cánh tay, nhắm ngay mi tâm Hùng Thạch, biểu tình hiếm thấy mang theo tia không kiên nhẫn. Mấy tháng không thấy, tiểu quái vật biến hóa thật sự lớn, hơn nữa tiến vào kỳ thành niên, Hùng Thạch tâm tư xoay chuyển, tiểu quái vật chưa thành niên liền có thể giết 5 người trong bộ tộc hắn, thực lực bây giờ chỉ sợ càng mạnh, cánh tay phải khô quắt đều không còn cảm giác, hắn lúc trước chạy trốn nhanh mới sống sót được, Hùng Thạch trong lòng oán hận. Mọi người ở chỗ này đều không dễ dàng, thật vất vả phát hiện cái mạch khoáng, thú tộc đều là một nhà, ngươi tổng không thể làm thú nhân khác đều sống không nổi. Hùng Mộc mũi nhọn chỉ thẳng vào dì, mà tâm tư khác nhau của các thú nhân còn lại, sau khi nghe những chuyện liên quan đến quyền lợi của bản thân, cũng đều sôi nổi gật đầu, nói rằng bọn họ cũng muốn tồn tại. Dì tầm mắt lạnh nhạt, thú nhân khác sống chết y chưa từng để ở trong lòng, huống chi là nơi này thú nhân, có vài chủng tộc đều cùng y phát sinh qua xung đột, ở thời điểm y mới vừa lưu lạc đến nơi đây, cũng đoạt lấy năng lượng y, không vô nghĩa nữa, trực tiếp bóp cò súng, Hùng Thạch bay nhanh kéo một thú nhân bên cạnh qua, đem chắn ở trước mặt mình. gocchuyenaudio.com ném cái thi thể thú nhân kia xuống, trong mắt Hùng Thạch oán hận cơ hồ hóa thành thực chất, thiếu chút nữa, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hiện tại người chết chính là hắn. Mà thú nhân bên cạnh Hùng Thạch ở thời điểm nhìn thấy một màn này, trừ bỏ lui về phía sau để bảo toàn mạng sống của mình, đối với việc thú nhân đã chết liền nhìn cũng chưa nhìn một cái. Hùng Thạch không chết, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt dị càng rõ ràng hơn. Giống cái còn ở dưới, y không thể sử dụng hỏa tiễn, vì thế lại bóp cò súng, vị trí ngắm vẫn là Hùng Thạch. Muốn kéo kẻ chết thay mình, Hùng Thạch lần này lại rơi vào khoảng không, thú nhân bên cạnh sớm đã chuẩn bị, hắn tránh được phát bắn trong gang tấc, nhưng mà một cánh tay đã bị tổn thương, năng lượng trong cơ thể cũng bị tiểu quái vật hút gần hết, thực lực Hùng Thạch so với trước kia giảm đi nhiều, khi phát súng thứ ba và thứ tư liên tục bắn vào hắn, cũng tránh né được nhưng lại không nghĩ rằng tiểu quái vật này chỉ là ngụy trang. Sinh lực thú nhân ngoan cường, Hùng Thạch không thể tin được nhìn tiểu quái vật cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang cắm vào trái tim mình, bàn tay đó bóp chặt trái tim hắn, đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu quái vật, ngay sau đó, cái tay kia liền niết bạo trái tim hắn. Ném thi thể Hùng Thạch xuống, dị ngước mắt nhìn những thú nhân khác. Hơn 100 thú nhân đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí theo ý kiến của bọn họ, liên kết với nhau mà nói, thú nhân trẻ tuổi trước mắt nhất định không thể chống đỡ được, nhưng không có ai muốn chủ động tấn công, khả năng tử vong là quá cao. Vì thế liền có thú nhân rút lui, những thú nhân khác thấy thế cũng đều lục đục rút lui theo, tâm tư đều linh động lên, bên này không được thì còn có nơi khác, năng lượng của mạch khoáng này dao động chính là rất lớn. Dị nhìn một thú nhân cuối cùng rời đi, lúc này mới xoay người vào bên trong quặng mỏ, Thời Nguyên còn đang thu thập khoáng thạch. Thế nào rồi, Thời Nguyên đem một khối nguồn năng lượng thạch cuối cùng bỏ vào hệ thống ba lô, nhìn dị không có bị thương liền yên lòng. Tạm thời rời đi, bất quá hẳn là một lần nữa đi tìm hướng khác đào, số lượng quá nhiều không có biện pháp ngăn cản. Dị giải thích nói, y không thể rời đi xung quanh giống cái. Nếu không những thú nhân đó sẽ nhận ra sự rời đi của y, đối giống cái xuống tay nói, y vô pháp bảo đảm lập tức chạy tới. Kia hảo, chúng ta liền nỗ lực hơn. Thời Nguyên từ trên cái hộp nhảy xuống, vốn dĩ liền cách mặt đất không cao, hắn hoàn toàn có thể vững vàng rơi xuống đất, không nghĩ tới lại bị dị bước lên một bước tiếp được. Ở độ cao này ta có thể làm được. Thời Nguyên duỗi tay ở trên đầu dị xoa xoa, bất đắc dĩ cười cười, biết đứa nhỏ là quan tâm hắn, cũng không có ý tứ gì khác, bất quá hiện tại muốn xoa đầu y tay còn phải nâng lên, không có tiện như trước kia, lại qua một thời gian, đứa nhỏ lại lớn cao một chút, động tác này cũng liền không thích hợp, Thời Nguyên còn có chút tiếc nuối, tóc dị thật sự mềm, sờ lên thực thoải mái, còn đặc biệt ngoan ngoãn, luôn là tùy ý hắn xoa đầu. Hai người đi về phía thông đạo mà hai người bọn họ đã đào trước đó. Bay nhanh đào một trận lúc sau, Thời Nguyên dừng lại nghỉ tạm, dị còn đang đào, trong thân thể thon gầy tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô hạn, Thời Nguyên thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tham gia tiến vào. gocchuyenaudio.com Không bao lâu sau, lỗ tai dị khẽ nhúc nhích nghe thấy được thanh âm từ nơi khác truyền tới, tốc độ của những con thú nhân đó không hề chậm, đã đào được không ít, giống cái bên cạnh liền nước đều không dành uống một ngụm, dị dừng lại, lấy nước ra đưa qua, Thời Nguyên tiếp nhận uống một ngụm, chưa nói cái gì lại tiếp tục cầm lấy công cụ, hắn đặc biệt không muốn làm dị mệt mỏi một mình, muốn làm việc nhiều một chút, hắn là người lớn, hẳn là chia sẻ những thứ này. Ta đi bên cạnh, bọn họ mau đào lại đây, máy thu thập bên kia cũng không cần phải xen vào, ta sẽ đi qua. Dị mở miệng, sau khi lắp đặt thiết bị gia cố cho Thời Nguyên bên này xong, liền từ trong tầm mắt Thời Nguyên biến mất. Cẩn thận, Thời Nguyên ở phía sau y dặn dò. Có chuyện gì liền kêu ta. Chấm, bất quá hắn nói còn chưa kịp dứt lời thì dị đã không thấy tăm hơi, Thời Nguyên đành thôi, tiếp tục tự mình đào khoáng thạch. Sau khi thu gom khoáng thạch trong máy thu thập, Dị đi đến một vách đá trước, nhắm mắt lại cảm ứng xung quanh. Sau khi xác định nơi năng lượng dao động lớn nhất, Dị mở to mắt, một tia ánh sáng vàng xẹt qua, trong mắt ánh vàng càng ngày càng nhiều cho đến khi biến thành kim sắc thú đồng, y hoàn toàn mở ra thân thể giam cầm. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.